xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1147, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mạn Mạn vội vàng hoàn hồn, trên mặt mang lên mỉm cười. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt người này, Thư Mạn Mạn khóe miệng tươi cười đều đọng lại. Trông thấy người này là đêm qua đem nàng giày vò eo đều nhanh muốn chặt đứt người. Thư Mạn Mạn ánh mắt lập tức liền phẫn nộ, nhưng nhớ tới thân phận của người này, Thư Mạn Mạn lại có chút bối rối. Người này sẽ không phải thật là Ngưu Lang a? Nàng buổi sáng hôm nay cũng không có trả tiền liền chạy. Hắn đi tìm đến cũng không phải là muốn đòi tiền a? Mẹ trứng, gia hỏa này còn không biết xấu hổ cùng với nàng đòi tiền. Nàng không có tìm hắn muốn tiền thuốc men cũng không tệ rồi. Nhìn trước mắt cái này mèo rừng nhỏ sắc mặt đổi tới đổi lui. Đầu tiên là chấn kinh, về sau là phẫn nộ, sau đó là bối rối, cuối cùng lại trở về phẫn nộ. Tư Minh Ngự khóe miệng nhẹ cười, lộ ra một mặt lành lạnh tươi cười. Lại gặp mặt mèo rừng nhỏ, Tư Minh Ngự hỉ nộ không rõ mở miệng. Thư Mạn Mạn nghiêng đầu sang chỗ khác, phẫn hận mở miệng, ta không biết ngươi. Tư Minh Ngự nhìn thoáng qua Thư Mạn Mạn, sau đó mập mờ mở miệng, trên người còn giữ dấu vết của ta, lại còn nói không biết ta. Nói Tư Minh Ngự duỗi ra đầu ngón tay đi sờ Thư Mạn Mạn cổ kia bôi vết hồng. Đầu ngón tay của hắn vừa đụng phải Thư Mạn Mạn, liền bị phản ứng phi thường lớn Thư Mạn Mạn đẩy ra. Bởi vì Thư Mạn Mạn động tác quá kịch liệt, trong tay nàng khay rớt xuống, bên trong sâm panh vãi đầy mặt đất, cái chén vỡ vụn thanh âm hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Chờ Cố Thiển Vũ trông thấy Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự gặp, nàng nhịn không được ở trong lòng thụ một ngón giữa. Lão nãi nãi băng qua đường nàng đều không đỡ, liền mẹ nó phục thế giới chi thần, nhất cả chứng thế giới chi thần vài phút đều tại để thế giới nam nữ chủ tại gặp nhau con đường bên trên. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nhìn tiếp xuống kịch bản. Khách sạn quản lý trông thấy Thư Mạn Mạn va chạm Tư Minh Ngự, sau đó chạy tới tay xé Thư Mạn Mạn, còn để Thư Mạn Mạn cho Tư Minh Ngự xin lỗi. Cái này nam nhân khinh bạc nàng, thế mà còn để nàng cho hắn nói xin lỗi. Thư Mạn Mạn cứng cổ, chết cũng không chịu cúi đầu. Khách sạn quản lý vừa hướng Tư Minh Ngự chịu tội, vừa quở trách Thư Mạn Mạn, cuối cùng còn đem Thư Mạn Mạn sa thải. Nhớ tới hôm nay vất vả một đêm, thế mà liền một mao tiền thù lao cũng không có. Thư Mạn Mạn khóe mắt đều hồng, nhìn điềm đạm đáng yêu. Sau đó, ha ha, Tư Minh Ngự liền anh hùng cứu mỹ nhân, ngược lại lạnh lùng đỗi một câu khách sạn quản lý, làm khách sạn quản lý dọa toàn thân giật mình. Tư Minh Ngự tại thành phố này quyền thế ngập trời, khách sạn quản lý chỉ là một cái cho người ta làm công. Hắn tất nhiên sợ hãi Tư Minh Ngự, cho nên trong lòng phi thường phẫn nộ. Nhưng là vì sinh tồn, hắn chỉ có thể cho Tư Minh Ngự cười làm lành mặt. Thư Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng là thật không nghĩ tới Tư Minh Ngự thế mà như thế có thân phận bóng lưng. Hắn chẳng lẽ không phải một cái Ngưu Lang sao? Cố Thiển Vũ nhìn Thư Mạn Mạn biểu tình khiếp sợ. Cố Thiển Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt, gia hỏa này đoán chừng lại cho Tư Minh Ngự làm Ngưu Lang. Cố Thiển Vũ cũng nghĩ không thông, những thế giới này nữ chính 404 ngốc, chẳng lẽ lớn lên đẹp trai, xuất hiện tại quán ba ban đêm nam nhân liền nhất định là Ngưu Lang? Đến cùng là hạng người gì mới sẽ cảm thấy quán ba ban đêm soái ca? Ngưu Lang đâu? Giúp Thư Mạn Mạn giải vây không đầy một lát, Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự cùng nhau biến mất. Cố Thiển Vũ quét mắt một chút hội trường, vẫn là không có trông thấy thân ảnh của hai người này. Nàng chà một cái mặt, sau đó cáo biệt tiểu thịt tươi, tìm một chỗ yên tĩnh triệu hoán ra 6666. chờ 6666 đem thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự hiện tại hình ảnh truyền đến nàng trong đầu. Cố Thiền Vũ yên lặng nhìn trời, trong lòng cầm một nhánh cỏ, cách chương.